One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863. Tử chiến không ngớt, Dã Lang Cốc tranh đấu hừng hực khí thế. Song phương không ai nhường ai, đều là toàn lực ứng phó. Phương đó cũng không có lùi bước lý do. Kobe vừa mới nhậm chức, nhu cầu cấp bách ở dân chúng trước mặt chứng minh chính mình. Đây là cùng quân cách mạng lần đầu tiên giao thủ. Kobe tuyệt không cho phép lấy thất bại cáo chung. Huống, Kobe vốn chính là một cái làm việc rất nghiêm túc tên. Mọi việc, hoặc là không làm, muốn làm liền triệt triệt để hoàn thành. Tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ cạm bẫy. Mà quân cách mạng, kinh nghiệm chiến hỏa khảo nghiệm, bọn họ tín ngưỡng kiên định. Vì thế nhân giải phóng sớm đã tự nguyện bỏ cá nhân sinh tử. Hắc Kho, Kuma, Rodman, Mạn Đà Toa, tuy là chỉ có mười mấy cán bộ, thế nhưng, không có một là rất sợ chết. Đến tột cùng phương đó mới là chính nghĩa. Đáp án này, nhìn như rất khó trả lời. Kỳ thực, lại vô cùng đơn giản. Chính như John Quixote Doflamingo nói như vậy, chính nghĩa vẫn là tà ác. Người nào thắng, người đó chính là chính nghĩa. Oanh, Kobe nắm đấm lần nữa cùng Kuma nhục trưởng mãnh kích cùng một chỗ. Hai người mỗi người lui về phía sau hai bước. Bão cắt cuồng quyền, kịch liệt tranh đấu. Có thể dùng toàn bộ sơn cốc đều điên cuồng chấn động. Kobe nhìn chằm chằm Kuma. Biểu tình như cũ ôn hòa. Kuma, xem ra, người ta trong lúc đó, hôm nay phải phân ra thắng bại. Kuma gật đầu, đây là đương nhiên, bởi vì chúng ta lẫn nhau, cũng không cho là mình làm sai. Ngươi có nguyên tắc của ngươi, ta có tín ngưỡng của ta. Kobe, mặc dù ra tay đi, Kuma biết, Kobe còn có điều bảo lưu. Mặc dù là địch nhân, hắn cũng hy vọng Kobe có thể xử xuất toàn lực. Bằng không, đây đối với Kuma mà nói, có thể không phải tính là gì hào quang sự tình. Kobe gật đầu, trên người đột nhiên nổ bắn ra một hồi chói mắt kim quang. Cả người thân hình đột nhiên tăng vọt mấy lần. Chỉ một lúc, Kobe đã biến thành nhất tôn giống như hoàng kim đổ bê tông đại Phật. Từ bi, mà không mất uy nghiêm, tượng trưng cho hòa bình, đồng thời lại cho người rất trầm trọng cảm giác áp bách. Từ trên xuống dưới, kim quang lóng lánh. Toàn bộ Dã Lang Cốc tựa hồ cũng đắm chìm trong Kobe phát tán ra ban dâu kim quang phía dưới. Áp lực pháo. Kuma bàn tay tâm, đột nhiên bay ra một cái quả cầu ánh sáng màu trắng. Cái này quang cầu tiện tay trưởng dáng dấp giống nhau như đúc. Bên trong ngưng tụ siêu cường uy áp, là Kuma độc hữu chính là quả thực năng lực. Hắn đem đại khí rất nhanh áp xúc, bên trong ẩn chứa lực bộc phát kinh người. Quang cầu thật nhanh bay về phía Kobe. Kobe đơn trưởng đẩy ra, dứt khoát nghênh chiến. Cái kia giống như cự linh thiên thần một dạng thân thể, trang nghiêm uy nghiêm, không thể xâm phạm. Nhiệm Hà Cường lớn địch nhân, ở Kobe trước mặt, hắn đều không sợ hãi. Bị áp xúc quả cầu ánh sáng mắt nhìn thấy đụng vào Kobe bàn tay bên trên. Sau đó, oanh một tiếng, toàn bộ thiên địa hầu như đều sôi trào. Một cỗ trùng kích cực lớn sóng tịch quyển bát phương, cắt đá phẩy ra, khí lưu cuồng quyền, hết thảy chung quanh, hầu như đều bị hất bay đến rồi bầu trời. Nhưng là, Kobe thân thể, từ đầu đến cuối, vững như Thái Sơn, không động đậy chút nào. Kuma song trưởng cùng vung, một cái lại một cái quả cầu ánh sáng theo nhau mà tới. Chỉ chốc lát, Kobe chu vi, trên dưới trái phải, phát sinh liên tiếp nổ vang, áp lực pháo liên tiếp không ngừng bị Kuma đánh ra. Kobe dường như đặt mình trong một cái điên cuồng pháo hỏa trận giống nhau. Chu vi nổ vang không dứt, đinh tai nhức óc nổ vang không được vang lên, giống như ngày tận thế. Smoker, Tashiji, Momomaru, những thứ này hải quân trong trận doanh người nổi bật, tuy là đều ở đây cùng quân cách mạng kịch liệt giao thủ. Thế nhưng mọi người như trước thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn về phía bên này. Kobe không phụ sự mong đợi của mọi người. Cùng Kuma giao thủ, thủy chung không rơi xuống hạ phong. Cái này ở trước đây, đơn giản là không dám tưởng tượng sự tình. Kuma ngoại trừ ba gã thượng tướng ở ngoài, không có bất kỳ một người có thể ở trước mặt của hắn chống bao lâu. Mặc dù là bản bộ những cái này trong tinh anh tướng, cũng không đủ xem. Khi đó Kobe còn chỉ là tên tiểu quỷ, ngoại trừ Gap, ai cũng không coi trọng hắn. Nhưng là, lúc này mới ngắn ngủi 1-2 năm thời gian, Kobe trên người đã xảy ra kinh người thuế biến. Giết A, triệt để đả khoa bọn họ. Smoker vội vã từ Kobe trên người đưa ánh mắt thu hồi. Chợt giơ lên thập tay, vung tay la to một tiếng. Tashiji mấy người cũng đều hứng chịu tới cổ vũ. Hải quân bên này người từng cái tinh thần phấn chấn, ý chí chiến đấu đắt đỏ, khí thế giống như liệu nguyên hỏa hoạn, triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Bạch quyền, của thập tay đẩy ra Rodman công kích, giành ra tay phải. Smoker dựa theo Rodman ngực hung hăng đánh ra một quyền. Rodman né tránh không kịp, thân thể té bay ra ngoài. Không đợi rơi xuống đất, trước người chợt cuốn lên một cỗ khói trắng. Yên vụ tràn ngập, như mộng như ảo. Rodman ánh mắt hầu như đều bị chặn, mơ hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đột nhiên, như lưu vân vậy cổn động trong khói mù chợt chui ra một bả màu đen thập tay. Thẳng tắp chọt trúng Rodman ngực. Thình thịch, Rodman liền lùi lại mấy bước, vô lực ngã trên mặt đất. Trong khói mù dần dần lóe lên Smoker cái kia cao đại biêu hãn thân thể. Smoker hai nhãn như điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Rodman. Một bên thôn vân thổ vụ hút xì gà, một bên khinh thường nở nụ cười. Nhưng là, đột nhiên, Rodman thủ đoạn một phen, quơ đao chợt tại chính mình trên cổ lau một cái. Smoker phản ứng không phải ngã. Các loại, chờ, ý thức được không ổn. Rodman cổ đã vô lực gục xuống. Cái này, chấm ngoặc kép, Rodman ngoài dự đoán của mọi người tự sát, nhìn như khiến người khó có thể tin, rồi lại hợp tình hợp lý. Rodman chết, để những thứ khác quân cách mạnh cán bộ bi thống hơn. Chiến ý càng thêm nổ tung. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, hồng tụ nữ mạn đà toa thế tiến công càng phát ra sắc bén. Tựa như bị điên. Hai thanh dao găm múa mưa gió không lọt. Một lớp mãnh công làm cho Tashiji liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng, Tashiji lại phát hiện mạn đà toa chiêu thức trở nên lăng loạn rất nhiều. Nắm lấy cơ hội, Aisaka Shiger thẳng đến mạn đà toa trước ngực đã đâm tới. Cái kia biết, mạn đà toa không tránh không né, như trước tiếp tục mãnh công. Tashiji lấy làm kinh hãi, vội vàng đem kiếm thu về. Người điên rồi, cứ như vậy, ngược lại để Tashiji trên vai bị dao găm cho đâm trúng. Máu tươi huyết nhất thời chảy ra, không bao lâu, đầu vai y phục đã bị huyết nhiễm đỏ. Không sai, ta chính là điên rồi, vì loài người triệt để giải phóng, ta là tự nguyện điên. Người đi chết đi, trừng mắt huyết hồng con mắt giống lên một tiếng, mạn đà toa lại vọt tới. A, Tashiji bị mạn đà toa loại này cuồng nhiệt gần như mất lý trí biểu hiện sợ có chút ngẩn ra. Trong chốc lát thất kinh, kém chút bị mạn đà cho đâm trúng ngực. May mắn Smoker kịp thời từ mạn đà toa sau lưng xuất hiện. Bịch một tiếng, đen bóng thập tay hung hăng đập vào mạn đà toa cái ót. Tashiji thấy mạn đà toa ngất đi, trên đầu đều chảy máu. Trong lòng tinh thần trọng nghĩa nhất thời bạo phát. Chỉ vào Smoker lớn tiếng chất vấn. Smoker, ngươi hạ thủ quá nặng đi. Nàng nhưng là nữ nhân cái kia. Smoker xông trên mặt đất hung hăng nhổ một bãi nước miếng, liếc mắt trả lời, ta cứu ngươi, lại nói không đánh ngất nàng, coi như nàng không có giết ngươi, nàng cũng sẽ tự sát. Bọn người kia đều điên rồi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.